Thần ma hệ thống, chương 946, nhạc trọng trọng thương. Góc truyện audio.com. Chấm, theo kỹ năng cảm giác nguy hiểm nêu lên, tế bào cả người hắn đều đang run rẩy sợ hãi nhắc nhở cho hắn biết. Kẻ địch trước mặt là một trong những kẻ địch khủng bố nhất mà hắn từng gặp. Còn mạnh hơn cả sứ đồ thiên đường thần quốc mà hắn đã gặp. Chỉ mới tiếp cận con quái vật kia, tế bào trong người đã run rẩy. Sợ hãi rồi, Nhạc Trọng hít một hơi thật sâu, áp chế nỗi sợ hãi không tự giác sinh ra khi đối mặt với hơi thở mạnh mẽ của thần gió. Chậm rãi nói, ngươi tại sao lại biết ta là ai? Ta và ngươi chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên ngay hôm nay mà thôi. Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần nuốt đầu óc của nhân loại các ngươi thì dễ dàng nắm giữ được tất cả tri thức mà nhân loại các ngươi có. Ta lúc này nuốt vào bụng 20 con người. Trong đầu bọn họ đều có bóng hình của ngươi. Bọn họ giống như đều vô cùng ngưỡng mộ ngươi đấy. Đến đây đi, hãy đem đầu óc của ngươi dâng hiến lên cho ta cắn nuốt nào. Như vậy ngươi có thể cùng bọn họ vĩnh viễn sống chung với nhau. Trở thành một bộ phận của cơ thể ta. Khạc khạc, thần gió khạc khạc cười. Thật nhanh, Nhạc Trọng phát động kỹ năng ảnh bộ. Bước ảnh, tốc độ đã đạt đến gấp 30 lần tốc độ bình thường. Nhưng hắn vẫn như cũ chỉ có thể miễn cưỡng vung hỏa diễm đao lên ngăn cản một đòn của thần gió. Đang, đao chảo chạm vào nhau. Một lực đẩy khủng bố từ trên thân đao hỏa diễm truyền đến. Nhạc Trọng bị luồng lực đẩy kinh khủng kia đánh bay cả mấy chục mét. Một đòn thì đã đánh bay Nhạc Trọng. Thần gió cười dữ tợn. Há to cái miệng đỏ như máu bắn ra một đầu lưỡi đầy gai nhọn muốn cuốn lấy Nhạc Trọng vào miệng. Nhạc Trọng trong quá trình bay ra, trong lòng bỗng sinh ra dự cảm vô cùng nguy hiểm, đấu khí hắc ám ở trong cơ thể của hắn bắt đầu khởi động. Điên cuồng cường hóa cơ thể hắn, làm cho hắn ở trong giây phút ngắn ngủi nguy hiểm kia bổ xuống một đao vô cùng tinh diệu lên trên đầu lưỡi đầy gai nhọn đang bay tới của thần gió. Sự sắc bén của móng vuốt thú biến dị cấp 4 là lực lượng khủng bố mà đấu khí hắc ám cường hóa ra. Rốt cuộc ở trên cái lưỡi đầy gai nhọn của thần gió chém ra một đường vết thương rất dài. Cái lưỡi của thần gió sau khi bị Nhạc Trọng chém xuống một đao thì đột nhiên đổi hướng. Hung hăng đánh lên vai trái của Nhạc Trọng, đánh nát tầng áo giáp bằng xương cốt phủ bên ngoài cơ thể Nhạc Trọng. Gai nhọn sắc bén lại xé rách bì giáp đại hải xà cấp 4 của Nhạc Trọng. Đâm xuyên qua tầng phòng hộ của áo phòng hộ cấp 4. Sau đó luồng lực đã bị suy yếu kia cuối cùng cũng bị cơ thể cương thiết của Nhạc Trọng cản xuống. Dù là như thế, xương vai bên trong vai trái của Nhạc Trọng cũng bị một đòn của thần gió trực tiếp đánh gãy. Cơ thể rung mạnh, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Cả ngươi lại giống như ruột bông rách nát rơi thẳng xuống dưới. Nhạc Trọng bị thương nặng nhìn thần gió. Trong lòng tràn ngập kinh hãi. Thật mạnh, con quái vật này thật sự quá mạnh mẽ. Đầu lưỡi thần gió co rụt lại. Miệng vết thương bị Nhạc Trọng dùng hỏa diễm đao chém ra kia lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy nhanh chóng khép lại. Không qua 5 giây, miệng vết thương do Nhạc Trọng chém ra kia đã hoàn toàn lành lặn. Thần gió liếm liếm môi, trong mắt chớp lòe ánh sáng dữ tợn, khạc khạc cười nói, lại có thể làm ta bị thương. Làm một nhân loại, ngươi quả thật là làm không sai, nhưng cho dù ngươi liều mạng dẫy dụa như thế nào nữa thì cũng không thay đổi được vận mệnh của ngươi đâu. Ở trước mặt ta, ngươi chỉ có tuyệt vọng, bây giờ ta lại càng muốn nuốt sạch ngươi. Đôi cánh bằng thịt ở sau lưng thần gió vỗ vỗ, một cơn lốc cuồng bạo thổi qua. Trong chớp mắt thì đã biến mất, sau đó nhanh chóng xuất hiện sau lưng Nhạc Trọng, vươn móng vuốt muốn đào móc trái tim Nhạc Trọng ra, mỗi một tế bào trong cơ thể Nhạc Trọng đều đang kêu gào nguy hiểm. Cơ thể của hắn bị đấu khí hắc ám nồng đầm bao phủ. Đôi cánh bằng hợp kim ở sau lưng đột nhiên theo ý niệm của hắn vặn vẹo. Trực tiếp chém xuống móng vuốt của thần gió, đôi cánh ám phong hợp kim kia ngoại trừ có thể bay lượn ra. Còn có công năng ngăn cản đạn, và dựa theo ý chí của chủ nhân tiến hành công kích chiến đấu. Đôi cánh bằng hợp kim chém xuống cánh tay phải của thần gió. Chém ra một vết thương thật dài ở trên cánh tay thô to của nó. Đồng thời cơ thể của Nhạc Trọng dùng hết toàn bộ sức lực dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú của hắn vặn vẹo thành một góc độ bất khả tư. Nghĩ, một chảo giống như lôi đình kia của thần gió đã xé rách áo giáp bằng bì giáp của đại hải xà cấp 4 ở bên trái bụng. Đồng thời tạo nên một vết thương bị cao dài ở bên trái bụng. Đại lượng máu tươi theo miệng vết thương phun ra chảy dọc xuống bụng và nhỏ giọt xuống mặt đất. Cơ thể Nhạc Trọng vặn vẹo đến cực hạn, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng bất khuất, phát động kỹ năng thao túng trọng lực, một làn sóng trọng lực cường đại ập lên trên thân thể của thần gió, khiến cho thân thể thần gió hơi hơi bị kiềm hãm lại. Hỏa diễm đao trong tay Nhạc Trọng mang theo một tiếng nổ lớn chớp mắt bổ ra, chém vào thân thể phong bá, lưỡi đao vô cùng lợi hại chém đứt thân thể phong bá. Đâm ra một vết thương lớn, máu đen ồng ộc như suối phun ra từ thân thể phong bá. Trong mắt phong bá hiện lên một vòng hung quang, cái đuôi sau lưng như một cái búa tạ hung hăng quật về phía Nhạc Trọng. Nhạc Trọng vung tay lên, một tấm lá chắn ánh sáng xuất hiện chắn trước mặt hắn. Cái đuôi của phong bá nện mạnh vào tấm lá chắn ánh sáng. Bề mặt của tấm lá chắn ánh sáng như vỏ trứng gà dễ dàng nứt vỡ. Cái đuôi khủng bố kia nháy mắt quật vào cánh tay trái đang chống đỡ của Nhạc Trọng. Đương, một tiếng va đập mạnh vang lên, xương cốt cánh tay trái của Nhạc Trọng lập tức bị tổ tan nát bấy. Hắn như con búp bê vải bông rách nát bị hất tung xuống đất. Sức mạnh khổng lồ chấn động đến cả lục phủ ngũ tạng Nhạc Trọng. Một búng máu tươi lại phun từ miệng hắn ra, lục phủ ngũ tạng đều bị thương tổn nặng nề. Quá mạnh, lực lượng và tốc độ của nó chỉ e sánh ngang với ngân xương. Thật là một con quái vật khủng khiếp, không hổ là sinh mạng có thân thể cương thi và trí tuệ tiến hóa. Chỉ sợ nó so với sử đồ còn lợi hại hơn nhiều. Khí huyết trong người Nhạc Trọng bắt đầu lưu thông, tâm niệm cũng được kích phát, từ thân thể hắn bắn ra 10 thanh cốt đao bén nhọn bay lên không trung, đâm đến chỗ phong bá. Thú vị, thật thú vị, ngươi càng mạnh mẽ, ta càng muốn nuốt gọn ngươi. Huyết dịch của ngươi, óc của ngươi đều có thể trở thành mỹ vị không gì sánh nổi. Khạc khạc khạc khạc, những thanh cốt đao kia bắn ra quá mức đột nhiên. Phong bá cũng không đoán được từ cơ thể Nhạc Trọng có thể bắn ra thứ cốt đao này. Nhưng nó lại khạc khạc cuồng tiếu. Hai móng giống như truy phong chộp lấy 10 thanh cốt đao ấy. Từng thanh cốt đao bị hai móng vuốt của phong bá nắm lấy. Hai móng vuốt sắc nhọn, từng thanh cốt đao đều bị nó thẳng tay chặt đứt. Cách chương.